Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, ai nha ngươi té ngã. Tác giả, Lão Tư Kích. Cao thủ phong phạm. Cái gì là cao thủ phong phạm? Chính là một cổ tử trang bức kính. Cao thủ chính là muốn cho người khác ở một bên lẳng lặng mà nhìn ngươi trang bức đều phải cảm thấy hăng hái, đều phải cảm thấy cái này bức trang mang cảm. Mà hiện tại Lý Thông cái này bức liền trang có điểm đại. Liên tục 3 lần pháp thuật thất bại. Đan nhu trong cơ thể linh khí không sai biệt lắm cùng Lý Thông đã là cùng cái trình độ. Dù sao cũng là luyện khí kỳ. Cùng những cái đó trúc cơ kim đan gì đó nhưng kém xa. Này liền hình như là LOL bên trong liên tục 3 cái không kỹ năng giống nhau. Không phải có hại, mà là con mẹ nó quá mất mặt. Ta cho ngươi một cái kiến nghị, lợi dụng ngươi trong tay kiếm, gần người đánh với ta, ngươi gần người lúc sau, tay trái còn có thể véo pháp quyết tới chiến đấu. Nói như vậy, gần người lúc sau pháp thuật liền càng khó né tránh. Lý Thông một bộ ta là vì ngươi tốt bộ dáng, nếu là lão cật hóa hoặc là cắt thành ở chỗ này, khẳng định muốn hô to đây là hắn tại hạ bộ, nhưng là hiện tại hai người đều không ở nơi này. Không có người biết, đây là Lý Thông muốn bắt đầu khống chế tiết tấu. Này căn hạ cờ tướng là giống nhau. Người có thể bức cho đối phương không thể không như vậy đi. Chỉ cần ngươi có thể làm được điểm này, đối phương nhất cử nhất động liền ở chính mình khống chế nội. Lý Thông tuy rằng không có đến những cái đó cờ tướng danh thủ quốc gia tiêu chuẩn. Nhưng là viết quá vô số bổn tiểu thuyết hắn. Đối với các loại nhân vật tâm lý vẫn là rất có nghiên cứu. Cấp ra đối phương một cái lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần hắn còn có điểm đầu óc. Mặc dù là hắn ngoài miệng nói không. Cũng sẽ thân thể thực thành thật chấp hành chính mình kiến nghị. Chuyện của ta. Không cần ngươi tới quản. Nói Đan Nhu chân một đá vỏ kiếm. Kia vỏ kiếm liền bay thẳng đến Lý Thông bay lại đây. Tay phải nhẹ nhàng một chán. Đem vỏ kiếm dẫn đường tới rồi một bên. Hắn lúc này mới không vội không hoảng hốt đi tới. Muốn tận lớn nhất trình độ đi kích thích đối phương. Liền phải trang bức lại trang bức. Muốn trang đến đối phương rất muốn chiều ngươi một đốn. Này liền vậy là đủ rồi. Lý Thông cứ như vậy không vội không chậm đi tới. Tương đối với rút kiếm tiến lên Đan Nhu. Cao thủ phong phạm không thể nghi ngờ. Một bên quan chiến Tạ Lưu Vân càng là hai mắt chớp đều không nháy mắt. Phảng phất chỉ cần chớp một chút liền sẽ bỏ qua dường như. Đan Nhu đi chính là nữ tử kiếm lộ tuyến. Nhẹ nhàng vô cùng. Nhưng là ở Lý Thông mỗi một lần đi tới lui ra phía sau bước chân phối hợp hạ. Một bên Tạ Lưu Vân tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Phảng phất Đan Nhu kiếm pháp đều trở nên bình thường giống nhau. Đi vị. Phong tao vô cùng đi vị. Nhất hữu dụng chính là khống chế tầm nhìn cùng công kích khoảng cách. Trong trò chơi có một loại gọi là khống chế khởi thủ đao kỹ thuật. Chính là ở đối phương giơ lên tay nháy mắt, thoát ly hắn công kích phạm vi. Thừa dịp hắn công kích khoảng cách công kích hắn tiêu hao hắn huyết lượng. Sau đó ở hắn muốn đánh ngươi thời điểm, rời đi hắn công kích khoảng cách. Mà hiện tại Lý Thông chính là làm như vậy. Vô pháp làm linh khí tiến vào thân kiếm. Cũng vô pháp khống chế pháp bảo phóng thích kiếm khí. Luyện khí kỳ chiến đấu chính là như thế bi kịch. Nhưng là luyện khí kỳ chiến đấu cũng là nhất có thể nhìn ra một người kiến thức cơ bản. Nhìn nửa ngày, Tạ Lưu Vân lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Cái này Lý Thông. Thế nhưng là thông qua bước chân di động. Ở Đan Nhu giơ kiếm muốn thứ thời điểm. Liền thoát ly nàng công kích phạm vi. Sau đó ở nàng chuẩn bị biến chiêu thời điểm lại dán lên đi. Toàn bộ quá trình thực tự nhiên, thật giống như là hắn kiếm pháp xê dịch giống nhau, nhưng là cái này hiệu quả lại là làm Tạ Lưu Vân đều cảm giác được kinh hãi. Một khi Lý Thông tới gần, Đan Nhu liền nghĩ dùng kiếm pháp áp chế hắn, nhưng là một khi hắn khoảng cách kéo ra một chút, nàng liền sẽ muốn dùng pháp thuật, nhưng mà Lý Thông chính là tại đây một gần một xa chi gian khống chế được nàng chiêu thức sử dụng. Xem đã hiểu này hết thầy Tạ Lưu Vân không khỏi nuốt khẩu nước miếng. Nếu nói Tiết Sơn một trận chiến, hắn chỉ là cảm thấy Lý Thông lợi hại, là một loại không hiểu ra sao nói. Như vậy hiện tại hắn mới thật sự biết người nam nhân này khủng bố. Loại đồ vật này hắn vẫn là ở một bên bàng quan mới có thể đủ nhìn ra được tới. Nếu là hắn thật sự cùng Đan Nhu giống nhau đang ở trong đó, chỉ sợ chưa chắc có thể nhìn ra được tới. Này liền hình như là một cái ưu tú lão sa phu, tùy tiện vội vàng ra súc ở trên quan đạo bão táp giống nhau. Lời nói câu nói, một cái ưu tú tài xế ra, tự nhiên là có thể tùy tiện rong ruổi với Thu Danh Sơn. Không có trì hoãn, Tạ Lưu Vân ám đạo đáng tiếc. Tuy rằng cái này Đan Nhu vẫn là phóng thích một ít pháp thuật, nhưng là mỗi một lần đều không có mệnh chung. Nhìn qua Lý Thông hình như là xuất phát từ hoàn cảnh xấu. Bởi vì hắn phóng thích tiểu thủy cầu làm theo không có đánh trúng đối phương. Kiếm pháp cũng là bị cái này Đan Nhu áp chế. Nhưng là liền ở này đó người cho rằng Lý Thông muốn thua thời điểm. Đột nhiên lui ra phía sau hắn khóe miệng hơi nhếch lên. Muốn bắt đầu người vẫn là muốn bùng nổ. Một tiếng giống trực tiếp vọt đi lên. Kiếm pháp tốc độ đột nhiên một thăng. Đột nhiên tập kích dưới. Đan Nhu đột nhiên lui ra phía sau vài bước. Chính là Lý Thông lại hình như là giòi trong xương giống nhau theo đi lên. Trong tay còn bóp pháp quyết đúng là thấp nhất cấp tụ hỏa quyết. Tuy rằng chỉ có ngọn lửa. Tuy rằng độ ấm đều không phải rất cao. Chỉ có thể đủ dùng tới trang bức điểm yên. Nhưng là lúc này Lý Thông tay lại là hướng tới Đan Nhu hai mắt chọc đi lên. Đan Nhu sư tỷ cẩn thận. Mặt sau người một tiếng thét kinh hãi. Đan Nhu bất đắc dĩ từ bỏ sắp kết tốt pháp quyết. Tay trái bắt được Lý Thông tay trái. Đối. Dùng tay trái bắt lấy ta tay trái. Đây là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là đâu. Không cần quên mất ngươi kiếm hiện tại nhưng không có ở ngực. Nói thân mình một bên. Chặn Đan Nhu tay phải. Trường kiếm thẳng tắp thứ hướng về phía Đan Nhu yết hầu. Một huyết. Không bắt lấy. Đan Nhu đột nhiên lui ra phía sau một đi nhanh. Cả người về phía sau một ngưỡng. Hiểm mà lại hiểm tránh đi này nhất kiếm. Côn Sơn phái mọi người tức khắc quát to một tiếng hảo. Trái lại Thiên Sơn phái mọi người còn lại là bất đắc dĩ thở dài. Lý Thông này nhất kiếm tương đương làm người kinh diễm. Nhưng là cuối cùng như cũ là bị né tránh. Không xong. Tạ Lưu Vân che lại mắt. Hắn đã thấy được kết cục. Lý Thông thật giống như là từ bỏ giống nhau thu hồi kiếm. Sau đó về phía trước suy sụp một đi nhanh. Dựa theo kịch bản trang bức đối tượng nếu là nữ nhân. Như vậy cuối cùng tất nhiên không thể đủ quá mức với bạo lực. Sau này một lui. Đang chuẩn bị một lần nữa công kích Đan Nhu trên chân vừa chợt. Cả người không chịu khống chế hướng tới mặt sau ngã xuống. Ai nha, người té ngã. Có phải hay không muốn ta thân thân mới có thể lên? Nói một bàn tay ôm Đan Nhu eo ngăn chặn nàng kiếm. Một cái tay khác bắt được nàng kết ấn tay trái. Theo sau cả khuôn mặt đều thấu đi lên. A, nhìn gần trong gang tấc mặt. Đan Nhu cuối cùng đột nhiên hô lên. Ta nhận thua. Thua không minh bạch. Đan Nhu không phục lắm. Chỉ là Tạ Lưu Vân lại là xem đến rõ ràng. Kia làm Đan Nhu té ngã vũng bùn. Đúng là bị nàng ngọn lửa bị bỏng ra nẻ lúc sau thổ nhưỡng. Sau đó bị Lý Thông thủy cầu ướt nhẹp lúc sau hình thành. Một cái nho nhỏ vũng bùn. Kết quả lại trở thành thắng bại mấu chốt. Nếu phía trước không có nhìn đến Lý Thông động tác. Hắn sẽ không hoài nghi đây là Lý Thông cố ý vì này. Chính là hiện tại xem ra. Người này đáng sợ chỉ sợ còn ở ta tưởng tượng phía trên. Chút nào không biết chính mình lại trang một cái Lý Thông vui cười nhìn Hà Vân. Ta thắng. Ngươi tên hỗn đản này. Đan Nhu xấu hổ và giận dữ khó làm. Trong tay đột nhiên tụ tập đại lượng linh khí. Bắt đầu véo nổi lên pháp quyết. Vừa rồi cái kia góc độ. Những người khác nhìn đến. Thật giống như là Lý Thông đã thân lên rồi giống nhau. Ở cái này Cửu Châu đại lục phía trên. Danh tiết rất quan trọng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.